18 La Mã. Phẩm thiện lương. Một La Mã: thiện, bất thiện. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về lành và không lành, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là không lành? Sát sanh, lấy của không cho, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là không lành. Và này các tỳ kheo, thế nào là lành? Từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là lành. Hai La Mã đến 11 La Mã. 179 đến 188. Thánh và phi thánh, thiện và bất thiện, mục đích phi mục đích, pháp và phi pháp, dính lậu hoặc hay không dính lậu hoặc, phạm tội không phạm tội, hối quá và không hối quá, tăng trưởng và tổn giảm, đưa đến khổ và đưa đến lạc, quả khổ, quả lạc.